Thần đạo Đan Tôn, chương 1443, chém 8 cường giả tinh thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 người Tư Đồ Kiến Viễn đồng thời ra tay, công về phía Lăng Hà. Đây là người ngoài duy nhất, giết hắn, mọi người có thể thương lượng, phân phối Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm cùng lượng lớn chân nguyên thạch, nhưng Lăng Hàn chưa trừ diệt, vậy hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Trong 8 cường giả tinh thần cảnh, vẫn là lấy Tư Đồ Kiến Viễn thực lực mạnh nhất, ngoài ra còn có 2 người đạt đến đại cực vị, nhưng chỉ sơ kỳ, trong 5 người còn lại, 3 người trung cực vị, 2 người tiểu cực vị. Bọn họ cùng dùng bí pháp, muốn cấp tốc trấn áp Lăng Hàn. Oanh, tinh thần hiện lên, có tỏa ra quang mang màu đen âm u, có óng ánh như thái dương, cự lực khủng bố bao phủ, không chút lưu tình. Lăng Hàn tay cầm tiên ma kiếm, cười ha ha nói. Ta phải đại khai sát giới rồi. Tiên ma kiếm ngâm khẽ, thân kiếm tự chấn, như rồng ngâm hổ khiếu, dưới ôn dưỡng lâu dài, tiên khí này cũng chậm chậm thông linh. Vù, hắn phát động thiên uy, tước đi tu vi của 8 đại tinh thần cảnh 2 tinh. Chuyện gì thế này, lực lượng của ta làm sao giảm xuống, đây là bí pháp gì? Ngoại trừ Tư Đồ Kiến Viễn, 7 người khác đều kinh ngạc thốt lên, đột nhiên mất đi lực lượng quen thuộc của mình. Để bọn họ không biết làm thế nào, thật giống như tận thế đến. Giết, Lăng Hàn cầm kiếm mà động, ánh kiếm ngang dọc, như phá cửu tiêu. Phốc, phốc, lập tức liền có 2 cái đầu người bay lên, máu tươi từ trong gáy phun ra, xông thẳng tới chân trời. Đó là 2 cường giả tinh thần cảnh tiểu cực vị, ở Đại Xích Dương Đế Triều, thậm chí phong tới toàn bộ thần giới cũng có thể xưng một tiếng cường giả, nhưng ngay cả một chiêu của Lăng Hàn cũng không đón được. Trực tiếp bị miểu sát, thần hồn câu diệt. Oành oành, vì thế, Lăng Hàn cũng bị 6 cường giả đánh trúng, nhưng hắn chỉ phun mấy bông máu mà thôi. Tuy thân thể còn bị xuyên thủng, nhưng đã tách ra thần cốt, có thể nói, đây chỉ là tổn thương da thịt. Còn mẹ nó, đây là cái phòng ngự gì? Có người kinh ngạc thốt lên, cái này quá không hợp lý, nếu Lăng Hàn lấy ra đại bộ phận lực lượng dùng để giết người. Vậy lúc này phòng ngự của hắn hẳn là cực kỳ suy yếu, làm sao có khả năng bị 6 cường giả oanh kích cũng chỉ phun vài ngụm huyết, thủng mấy cái động. Quái vật a, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, phát động bất diệt thiên kinh, vết thương trên người hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hầu như chỉ nháy mắt mấy cái, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mẹ trứng a, lần này, ngay cả Tư Đồ Kiến Viễn cũng trố mắt, hắn chỉ biết thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ. Nhưng không biết sức khôi phục của Lăng Hàn càng khiến người ta giận sôi. Làm sao giết quái vật như vậy? Bọn họ còn không biết chỉ cần Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thương thế nặng đến đâu cũng có thể khép lại. Càng không biết Lăng Hàn còn có thể dục hòa trùng sinh, ở trong chết phục sinh, không chỉ thương thế khỏi hẳn, ngay cả lực lượng cũng có thể khôi phục lại đỉnh cao. Đáng tiếc chính là, lấy thực lực của bọn họ phòng chừng là không thể bức Lăng Hàn đến một bước này a. Giết. Lăng Hàn khẽ quát, trong mắt phun ra hàn quang, thời khắc này, hắn sát cơ sôi trào, không giết sạch những người này, kiếm thể không vào vỏ. Liên thủ, Tư Đồ Kiến Viễn hoảng rồi, không lo được đối phương chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, vội vã kêu to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bị Lăng Hàn không ngừng lấy tổn thương đổi mệnh, vậy không qua mấy lần bọn họ liền chơi xong. Mà Lăng Hàn thì sao? Cái tên này vốn là bất tử chi thân. Đổi làm sao cũng không có chuyện gì. 6 người liên thủ, cùng nhau trông coi, đây quả thật là có hiệu quả rõ ràng. Thực lực của Lăng Hàn vẫn không có cường đại đến trình độ nghiền ép 6 người liên thủ. Bởi vậy 6 người Tư Đồ Kiến Viễn dĩ nhiên không gây thương tổn được hắn, mà Lăng Hàn cũng tạm thời không thể làm gì 6 người. Các hạ, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi. Tư Đồ Kiến Viễn mở miệng, như vậy đi, ngươi lấy đồ vật ra, chúng ta chỉ cần một nửa. Hừm. Chỉ cần một nửa, những người khác dồn dập gật đầu, rằng co như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói, đầu của các ngươi đều bị lừa đá sao? Cái này rõ ràng là đồ vật của ta, tại sao phải phân các ngươi một nửa? Vẫn là các ngươi để mệnh ở lại chỗ này, cống hiến tất cả của cải cho ta a, mơ hão. 6 người dồn dập trách mắng, tuy bọn họ tạm thời không làm gì được phòng ngự của Lăng Hàn, nhưng liên thủ tự vệ là thừa sức. Thật sao, Lăng Hàn giết tới, cút, 6 người đồng loạt ra tay, đánh tới Lăng Hàn. Tuế Nguyệt Thiên Thu, Lăng Hàn nhẹ nhàng nói một tiếng, tay trái vung ra, dòng lũ năm tháng cuồn cuộn, công kích sáu người đánh ra trong nháy mắt lão hóa, không cách nào ngăn cản hắn đột tiến. Lăng Hàn phát kiếm, triển khai lôi đình kiếm pháp, tiên ma kiếm tỏa ra thần quang vô tận, đây chính là tiên khí tương lai a, phốc. Khi Lăng Hàn xẹt qua, lại một tên cường giả tinh thần cảnh ngã xuống, đỉnh đầu của hắn bị tiên ma kiếm cắt bỏ, thần hồn đương nhiên cũng bị chém chết. Hai mắt người này còn mở lớn, tựa hồ tràn ngập không tin, cái này còn có thể chết. Chỉ còn năm, Lăng Hàn bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí bình tĩnh như vậy, lại để năm cường giả kia cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lăng Hàn dung tiên ma kiếm lên, lần thứ hai giết ra. Năm cường giả liên thủ, nhưng đối mặt Tuế Nguyệt Thiên Thu lại bó tay hết cách, công kích trong nháy mắt lão hóa, phảng phất như không có ra tay ngăn cản. Mà nói đến phòng ngự, chỉ cần bị tiên ma kiếm chém trúng, có phòng ngự nào có thể không phá. Chỉ ít, trong cấp bậc tinh thần cảnh, đã không có phòng ngự gì có thể ngăn tiên ma kiếm công kích. Phốc, phốc, phốc, từng cái đầu người bay lên, máu tươi phun trào, từng cường giả ngã xuống. Cuối cùng, chỉ còn dư lại ba tên đại cực vị. Ngược lại không phải phòng ngự của bọn họ có thể chặn được tiên ma kiếm, mà là bọn họ không liên thủ nữa. Công kích vừa đến liền dồn dập ai đi đường nấy, không để tiên ma kiếm chém chúng. Lăng Hàn không khỏi cười to, thật không có uổng phí hắn bỏ ra tinh lực cùng tài lực lớn như vậy. Sau khi bước vào cấp 9, tiên ma kiếm càng ngày càng khủng bố. Đây mới là uy năng mà tiên khí tương lai phải có. Bát nàng, đột nhiên Tư Đồ Kiến Viễn chỉ Thiên Phượng thần nữ. Không sai, bắt nữ tử này đến uy hiếp. Hai người khác cũng hai mắt sáng ngời, lập tức giết về phía Thiên Phượng thần nữ. Cách chương.